Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2014, ma thần dạ đế. Người thật xinh đẹp, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm niệm thay đổi thật nhanh Diệp Thiên, cũng theo trước mắt hai cái này người thần bí trong lúc nói chuyện với nhau. Dần dần ý thức được. Bọn họ xuất hiện tại Diệu Phong Sơn mục đích chính là vì chiếm lấy trên người mình Xá Lợi Tử. Ý nghĩ này xuất hiện để Diệp Thiên lần nữa kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời cũng cảm thấy một tia may mắn Xá Lợi Tử cũng không trên người mình, mà chính là chuyển giao cho Thiên Diện, từ Thiên Diện bảo quản. Mà theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, còn phải ra một cái kinh người kết luận, đêm qua làm chính mình được mời tiến về Thiên Môn tổng bộ lúc, tại nửa đường phía trên tao ngộ kiếm khách ngăn cản sự tình, cũng cùng trước mắt Diêu tiền bối thoát không can hệ. Kể từ đó, Diệp Thiên đối trước mắt hai người này thân phận cùng lai lịch cũng càng phát ra hiếu kỳ. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến kinh thành Phòng Chữ Địa gia tộc một trong Diêu gia, nghe nói Diêu gia chi chủ Diêu Văn Long một thân tu vi võ học đã đến kinh thiên động địa cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân phúc vũ phiên vân, nghịch chuyển càn khôn, đứng hàng kinh thành cảnh nội 20 mạch bên trong cao thủ. Diêu Văn Long đến bây giờ đã có 90 tuổi tuổi tác, 20 năm qua theo chưa rời đi qua Diêu gia bảo nửa bước. Ngoại giới thậm chí cũng không biết Diêu Văn Long cái này người có phải hay không còn sống. Diệp Thiên năm đó còn không có rời kinh lúc, cũng không có cùng Diêu gia từng có tiếp xúc. Cùng Diêu gia chân chính ý nghĩa phía trên tiếp xúc là đoạn thời gian trước tại Giang Thành, bởi vì Nhan Tiểu Hào đoạt quyền sự tình mới cùng Diêu Thiên Hạ từng có gặp nhau. Nếu như người trước mắt này thật sự là Diêu Văn Long bản thân lời nói, như vậy cục diện có thể cũng có chút người khó có thể kết thúc. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Gia Quân chú cháu hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Cô Thành trước mặt. Đối với hai người đến, Diệp Cô Thành không khỏi thần sắc khẽ biến. Diệp Thiên chưa từng thấy Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Gia Quân, nhưng hắn nhưng từ Diệp Thiếu Gia Quân trong mắt cảm nhận được mãnh liệt cừu hận. Các ngươi tới làm cái gì? Diệp Cô Thành trên mặt không có lộ ra nửa điểm vẻ mừng rỡ, mà chính là lạnh lùng hỏi một câu. Hắn chính suy tư cái kia như thế nào cho địa sát đem sáng tạo điều kiện toàn thân trở ra. Không ngờ Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Gia Quân lại ở thời điểm này đến. Đối với Diệp Cô Thành mà nói, hai người này đến quả thực chính là cho hắn thêm phiền. Cho dù chính mình có Diệp Hoài Sơn dạng này cao thủ tương trợ, cũng không có khả năng nghịch chuyển cục thế. Theo Diệp Thiên trên tay được đến Xá Lợi Tử, tràn đầy kích động Diệp Thiếu Gia Quân thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói: phụ thân, ta sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi độc thân mạo hiểm đây? Diệp Thiếu Gia Quân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Cô Thành đưa tay đánh gãy. Hồ nháo! Diệp Cô Thành nghiêm khắc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Diệp Hoài Sơn lúc, hơi chút lộ ra ôn hòa một số. Tê Thanh nói: lão cửu, sao có thể cũng theo thiếu quân hồ nháo a? Thừa dịp ác chiến còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang theo thiếu quân rời đi. Các ngươi không thể lưu tại nơi này. Từ nhỏ đã đối phụ thân tràn ngập kính nể Diệp Thiếu Gia Quân, lúc này thời điểm cũng không thể không lấy hết dũng khí chính tiếng nói: phụ thân, ta không đi, cho dù là chết, ta cũng muốn theo ngươi chết cùng một chỗ. Cái kia băng lãnh vô tình gia tộc, ta cũng không tiếp tục muốn trở về. Nhớ tới trưởng lão hội lạnh lùng thái độ, Diệp Thiếu Gia Quân một trận tức giận. Diệp Cô Thành sầm mặt lại, thấp giọng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Cô Thành lần nữa đối Diệp Hoài Sơn mở miệng, dùng một loại gần như cầu khẩn giọng nói, lão cửu, ta cầu ngươi, ngươi vội vàng đem thiếu quân mang về, gia tộc tương lai thì ký thác trên người các ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Cô Thành ý vị sâu xa vỗ vỗ Diệp Hoài Sơn bả vai. Diệp Hoài Sơn cũng không có kịp thời hồi phục Diệp Cô Thành lời nói, mà chính là đem một đôi băng lãnh con ngươi tập trung hướng năm ngoài 10 bước Diêu tiền bối. Hơi chút trầm ngâm về sau, mới chém đinh chặt sắt nói, đại ca, ngươi là nhất gia chi chủ, gia tộc không thể không có ngươi, ta nguyện thay ngươi đi chết. Ngươi mang theo thiếu quân trở về. Cửu thúc, Diệp thiếu gia quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào khàn giọng. Diệp Cô Thành đem Diệp Hoài Sơn đẩy ra, trầm giọng nói, đây là cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, càng cùng toàn cả gia tộc không quan hệ. Ai, huy đệ tình thâm, tay chân nghĩa nặng, hôm nay ta cuối cùng là tận mắt nhìn đến, ở cái này thủ túc tương tàn, lợi ích trí thượng niên đại, các ngươi còn có dạng này huynh đệ tình nghĩa, thật sự là khó được. Diêu tiền bối, thanh âm uể oải theo trước mặt hắn một mảnh pha trộn quay lại đến. Các ngươi thực cũng có thể sống lấy rời đi, ta cam đoan sẽ không đả thương đến các ngươi một sợi lông. Nhưng các ngươi phải đem Xá Lợi Tử nhường cho ta. Loại này hiếm thấy trên đời bảo vật, chỉ có cường hãn thực lực người mới có tư cách nắm giữ. Hai huynh đệ các ngươi thực lực hiển nhiên còn chưa đủ, cút ngay. Đang khi nói chuyện, Diêu tiền bối hướng về phía Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn bọn người cực kỳ khinh miệt phất phất tay, không che giấu được khinh bỉ chi ý lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng tốt, Diệp thiếu gia quân, Diệp Hoài Sơn chú cháu hai người cũng được, đều theo Diêu tiền bối trong lời nói biết Diệp Cô Thành xuất hiện ở đây mục đích. Cứ việc Diệp Cô Thành mục tiêu đã sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu, nhưng loại lời này theo Diêu tiền bối trong miệng nói ra lúc vẫn là để hắn cảm thấy rung động. Mà Diệp Hoài Sơn cùng Diệp thiếu gia quân chú cháu hai người thì là kinh khủng muôn dạng nhìn lẫn nhau liếc một chút. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Cô Thành tự ý tự làm chủ, xuất lĩnh địa sát 36 viên mãnh tướng xuất động, tiến về Diệu Phong Sơn lại là vì được đến Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử hiện thân sự tình, chú cháu hai người đương nhiên cũng đã được nghe nói, thậm chí cũng biết Xá Lợi Tử ngay tại Diệp Thiên trên thân, nhưng hai người này cũng không đánh qua Xá Lợi Tử chú ý. Đặc biệt là Diệp Hoài Sơn, hắn biết rõ chính mình không phải tà thần đối thủ, muốn theo tà thần trong tay chiếm lấy Xá Lợi Tử, chỉ sợ đem muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Đại ca, hắn nói là thật sao? Diệp Hoài Sơn mập mạp thân thể như bị sét đánh giống như, rõ ràng run rẩy kịch liệt một chút, hạ giọng cát âm thanh hỏi, việc đã đến nước này, Diệp Cô Thành cũng biết, thật nghĩ đã không gạt được, chỉ có thể im ắng gật đầu. Diệp Hoài Sơn dài ra một ngụm chọc khí, thất hồn lạc phách oán giận nói, đại ca, ngươi thật sự là hồ đồ a, muốn theo tà thần trên tay lấy được Xá Lợi Tử, không khác nào nhổ răng cọp, từ bỏ đi, không nên đem chính mình hướng tuyệt lộ bước. Chúng ta đều không phải là tà thần đối thủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Hoài Sơn đều không quan tâm qua Diệp Thiên liếc một chút. Nhưng hắn đối Diệp Thiên hoảng sợ lại đến tột đỉnh cấp độ. Năm đó Diệp Thiên tại kinh thành lúc thì trấn áp đến các đại gia tộc không ngẩng đầu được lên. Lúc này lần nữa trở về, lại lấy lực lượng một người diệt đến Lỗ gia, có quan hệ với Diệp Thiên đủ loại hung ác tàn bạo tà thần truyền thuyết. Những năm gần đây, một mực quanh quẩn tại Diệp Hoài Sơn bên tai, đến mức làm cho Diệp Hoài Sơn đối Diệp Thiên có loại gần như bẩm sinh e ngại. Lão cửu, ta nói qua, nơi này sự tình, không cần ngươi quản, ngươi mang theo thiếu quân, mau chóng rời đi. Diệp Cô Thành cắn răng, rốt cục không còn ẩn nhẫn, nghiêm nghị gầm thét lên. Diệp Cô Thành vừa dứt lời, lại là một đạo thanh lãnh âm nhu thanh âm, từ phương xa trong không khí, xa xa truyền đến, phiêu đãng tại mọi người bên tai. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Đã đến, vậy liền tất cả đều lưu lại đi. Các ngươi muốn tà thần trên tay, xá lợi tử. Như vậy, ta thì muốn các ngươi mệnh. Lạnh lùng làm cho người toàn thân phát run lời nói. Còn chưa nói xong, một đạo tinh tế uyển chuyển thướt tha dáng người, trong khoảnh khắc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nàng toàn thân trên dưới đều bao bọc ở màu đen liền áo trong váy dài. Tại váy dài phác họa dưới, nàng trước lồi sau vảnh lên, tính cảm giác nóng nảy rung động lòng người dáng người, cũng hoàn mỹ không một tì vết bày ra trong không khí. Đầu đầy như thác nước tóc xanh, tại gió đêm bên trong, khinh vũ phi dương, đem nàng cả người phủ lên đến giống như sắp quy tiên trèo lên hư không tiên nữ. Trên mặt nàng, che một tấm lụa mỏng, cho dù cách nàng gần nhất Diệp Thiếu Gia Quân, cũng không nhìn thấy nàng lụa mỏng phía dưới bộ mặt thật sự. Theo cái này khách không mời mà đến, Diệp Thiên ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn đương nhiên biết, người tới là người nào. Chỉ có ma thần dạ đế mới có cuồng vọng như vậy ngữ khí. Thật không nghĩ tới, người vậy mà lại ở thời điểm này đến. Diệp Thiên phun ra ngậm lên môi một nửa khói, trên mặt yêu nhã ôn hòa nụ cười, cùng ma thần dạ đế chào hỏi. Ma thần dạ đế cũng không trở về phục hắn lời khách sáo, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, cất bước hai chân hướng hắn bên này đi tới. Diêu tiền bối phát ra a một tiếng thở nhẹ, sau đó vỗ đầu một cái, rất là không quan trọng cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma thần dạ đế. Xem ra lần này ta muốn từ tà thần trên tay lấy được xá lợi tử còn thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng không quan hệ, ta cái này người cũng là nóng lòng khiêu chiến không có khả năng. Sau đó khó khăn sự tình, ta thì càng cảm thấy hứng thú. Làm ma thần dạ đế bốn chữ này truyền vào Diệp Cô Thành người trong tai lúc, Diệp gia ba người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Diệp Hoài Sơn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, khẽ run, khóe miệng run rẩy, thì liền hai chân cũng tại hơi hơi run lên. Diệp Thiếu Gia Quân sắc mặt tái nhợt, cũng không dám thở mạnh một cái. Một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc. So ra mà nói, chỉ có Diệp Cô Thành hơi chút lộ ra chấn định một số. Nhưng cái này thời điểm, hắn trên trán cũng thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Những năm gần đây, ma thần dạ đế, tên thì đại biểu cho thần bí cường đại, phiêu miểu vô tung. Đến bây giờ người nào cũng chưa từng gặp qua ma thần dạ đế, bộ mặt thật sự. Cũng không có chỉ có ma thần dạ đế là nam hay là nữ. Cho dù vừa mới nghe được quạnh quẽ ôn nhu giọng nữ theo ma thần dạ đế trong miệng phát ra, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu ma thần dạ đế cũng là nữ nhân. Cùng Diệp Thiên đứng sóng vai, ma thần dạ đế băng lãnh ánh mắt theo lộ ở bên ngoài một đôi tròng mắt bên trong nhìn về phía đối diện Diêu tiền bối, vẫn như cũ đạm mạc quạnh quẽ thanh âm vang lên lần nữa, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không, nghe ta một lời khuyên, mau về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Lớn tuổi như vậy người, còn đang vì gia tộc sự tình, phí sức Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi gia tộc kia vãn bối hậu sinh, cơ hồ đều là vô dụng phế vật, còn sống sẽ chỉ lãng phí lương thực. Hắn mẹ, nói là tại phát ngôn bừa bãi. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, theo trời cao chỗ sâu, giống như sấm rền nổ vang, âm mang quanh quẩn ở trên mặt đất, chấn động đến Diệp Thiên các loại người dưới chân mặt đất. Bỗng nhiên lắc một chút, ngay sau đó, một đạo bái không thể ngự cuồng bạo trưởng lực, theo cao mấy trăm thước hư không, mang theo nhấp nhô nổ tung phong lôi chi thanh, từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về phía Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế, hai người đỉnh đầu. Nghiền ép mà đến, hai người bên cạnh đếm trong vòng 10 thước mặt đất, tại cỗ lực lượng này nghiền ép dưới, xoạt xoạt xoạt, tiếng nổ vang, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, trong khoảnh khắc, mấy chục mét nội địa mặt sụp đổ thành cặn bã, nửa mét dày một tầng đất nhưỡng, cứ thế mà bị nghiền thành hạt bụi, phiêu tán trong không khí, một vòng hướng phía tây chìm trời chiều. Tại cỗ này cuồng mãnh lực lượng dưới, ảm mặc phai mờ, toàn bộ Diệu Phong Sơn trên không, âm phong cuồn cuộn, giống như gào khóc thảm thiết, trong không gian lóe ra vô số đạo thịt mắt có thể thấy được màu xanh lam sét đánh điện quang. Theo trưởng lực phi tốc tới gần, hiện trường bên trong, tu vi thấp nhất Diệp Thiếu Gia Quân, tại cũng chịu đựng không được trong không gian chấn động lực lượng tàn phá. Cơ hồ là bản năng há miệng ra, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm theo cổ họng chỗ sâu bay ra, mà bản thân hắn cũng bị cỗ lực lượng này hất tung ở mặt đất, sau đó bay ra xa vài trăm thước, ngã xuống ở phía xa một dòng sông nhỏ một bên. Tình cảnh này, thì liền, Diêu Tiền Bối cũng phát ra trầm thấp một tiếng kinh hô. Hắn cũng không nghĩ tới Diêu Thiên Hạ thực lực vậy mà khủng bố như vậy, đến sinh mãnh như vậy cảnh giới, không có người so với hắn càng rõ ràng đi Diêu Thiên Hạ tính khí bản tính, cùng cách đối nhân xử thế đặc thù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ trên trời giáng xuống cuồng mãnh trưởng lực, cơ hồ là tại trong chớp mắt, thì theo cao mấy trăm thước bầu trời, rơi vào Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế, hai người đỉnh đầu. Cái này một cỗ lực lượng, cũng không có theo không gian kéo dài, dần dần bén nhọn, ngược lại càng đổi càng mạnh, càng đổi càng nặng nề như núi nhạc, khoảng cách Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế, đỉnh đầu. Không đủ 10 mét lúc, 10 mét dưới không trung toàn bộ không gian đều tại đại mảnh vỡ nát thành cạn bã. Lấy thịt mắt có thể thấy được trạng thái, vỡ vụn phân giải. Lúc này thời điểm, Diệp Hoài Sơn, Diệp Cô Thành, Diêu Tiền Bối, bọn người, ào ào hướng ra bên ngoài bạo lui ra ngoài. Chỉ có tại cuồng bạo trưởng lực dưới, kẻ cầm đầu Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế, hai người. Cho tới bây giờ còn lăn lộn như vô sự đứng tại chỗ. Từng đạo tiểu hình long quyển phong bạo, ở bên cạnh họ xoay tròn phiêu động, toàn bộ hiện trường. Giống như ngày tận thế tới, làm cho người tâm thần câu hàn, đến mức Diệp gia địa sát đem, thì đã sớm ào ào lui về phía sau, người nào cũng không có dũng khí, cùng từ trên trời giáng xuống cuồng bạo trưởng lực đối kháng. Diệp Thiên hơi hơi nheo mắt lại, dừng lại tại Ma Thần Dạ Đế, thật cao nâng lên, cực kỳ hùng vĩ trước ngực sự nghiệp đường trên. Tuy nhiên ngăn cách một lớp mỏng manh quần áo, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Đây chính là Ma Thần Dạ Đế, một đôi mây cong. Chân thật nhất hình dáng. Từ lần trước tại đoàn gia từ biệt về sau, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới, người chỗ này dáng dấp còn rất nhanh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cần phải có 36 DA. Diệp Thiên ánh mắt bên trong, hiện ra không che giấu được tà ác ánh mắt, hơn nữa còn rất vô sỉ đập đi lấy bờ môi, tựa hồ muốn đem bờ môi tiến đến ma thần dạ đế trước ngực, một no bụng ăn uống chi dục. Chậc chậc chậc, cũng không biết cái dạng gì nam nhân mới có thể ôm ngươi dạng này mỹ nhân về. Ta thật sự là đối cái kia nam nhân hâm mộ muốn chết, có thể có được nam nhân của ngươi, đời trước khẳng định là cứu vãn hệ ngân hà bên trong chỗ có sinh vật. Không phải vậy lời nói, nào có tốt như vậy phúc khí. Thực ta còn hâm mộ ngươi tương lai hài tử, vừa ra đời thì có thể cảm nhận được ngươi nơi này tư vị. Ai, đời ta là không có hy vọng đưa ngươi cho đẩy. Đời sau, ta nhất định muốn đem ngươi thu nhập ta hậu cung. Diệp Thiên thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt thì lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ánh mắt dần dần phía trên rời, lại rơi vào ma thần dạ đế trên mặt. Cứ việc ngăn cách một tấm lụa mỏng, nhưng lấy Diệp Thiên thị lực, vẫn có thể gọn gàng khi thấy lụa mỏng về sau. Dạ đế cái kia một trương quốc sắc thiên hương xinh đẹp trên mặt, không che giấu được phẫn nộ sát khí. Ma thần dạ đế vốn là băng lãnh trong đôi mắt, theo Diệp Thiên từng câu không tim không phổi đùa giỡn lời nói nói ra miệng về sau, trong chốc lát hiện ra một vệt nộ khí, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hàm răng gấp cắn khách khách rung động, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên cho chém thành muôn mảnh. Nhưng từ đầu đến cuối ma thần dạ đế lại là không nói câu nào. Nàng cũng không biết, lúc bình thường có phần có chừng mực Diệp Thiên, làm sao lại vào lúc này nói năng lỗ mãng, đùa giỡn chính mình. Cái này khiến nàng bản năng ý vị Diệp Thiên đối với mình đùa giỡn, có lẽ là một loại nào đó đối phó cường địch sách lược, cho nên nàng mới một mực ẩn nhẫn, không có đem nộ khí phát tác ra. Đúng lúc này, Diệp Thiên một cánh tay duỗi ra, như thiểm điện ôm lấy dạ đế cây liễu giống như tinh tế eo thon, sau đó hung hăng ôm vào trong ngực, ngay sau đó đưa ra một cái tay khác, năm ngón tay thành quyền, bành, nhất quyền, từ đuôi đến đầu, giống như nộ trào bốc lên giống như, bao phủ hướng lên bầu trời cuồng bạo trưởng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.